Tiểu Mễ xách theo túi giấy cùng tôi ngồi uống trà sữa trong tiệm. Tiểu Vũ, Tiểu Mễ ngồi cạnh tôi lên tiếng. Thời gian tới tốt nhất là em đừng có ở một mình, không thì đi tới văn phòng đi. Không đi làm, tới ngồi như lão bản với bọn chị cũng được. Sao vậy? Tôi hỏi. Mấy hôm trước văn phòng có nhận một bưu kiện gửi cho em. Bưu kiện? Tôi ngạc nhiên. Tiểu Mễ vỗ vỗ tôi. Không cần cắt ngang lời chị, nghe tiếp. Món bưu kiện đó là chuyển phát trong ngày từ cùng thành phố, quản lý ký nhận hộ. Vì nghĩ là tiểu lão bản ngày nào cũng đi làm công trường, về mang về cho em là được. Ai ngờ món đồ đó giống như còn sống, động đậy gì đó. Sợ là ai gửi thú cưng cho em lỡ làm chết thì sao, nên tiểu Trần nói mọi người làm chứng. Anh ấy mở món hàng, bên trong là... Tiểu Mễ không có nói tiếp, mà do dự một chút mới nói. Dù sao thì thứ đó rất là ghê tởm. Tiểu Trần cũng đã báo chuyện này cho tiểu lão bản. Mọi người cũng đoán là tiểu lão bản sẽ không kể cho em nghe chuyện này. Kẻ đó chắc chưa biết dạo này em không đi làm nên mới gửi thứ đó đến văn phòng. Nếu bữa sau biết là không đi làm, đem thứ ghê tởm gì đó gửi thẳng tới nhà em thì sao? Nếu vậy chi bằng em cứ tới văn phòng, không làm việc thì cứ ở đó tâm sự với bọn chị, chẳng phải tốt hơn sao? Thật sự là Tông Thịnh không kể em nghe chuyện này. Chắc chắn rồi, lúc đó Tiểu Trần vừa thấy tính gọi cho em, nhưng sau đó ngẫm lại thì quyết định kêu người sang công trường gọi tiểu lão bản sang xem. Khoan khoan, từ từ nào. Tôi cau mày hơi rối. Tôi từ từ suy nghĩ lại rồi nói. Chị nói là kẻ này không biết em không đi làm nên gửi bưu phẩm tới văn phòng. Ừ, có ghi tên em trên bưu phẩm. Phát chuyển nhanh trong ngày cùng thành phố. Như vậy kẻ đó ở cùng thành phố, biết em đi làm ở đó, rồi gửi thứ gì đó còn sống ghê tởm cho em. Kẻ đó muốn gì? Thứ đó là gì? Tiểu Mễ cũng cau mày. Tiểu Vũ, chị nói với em cũng đừng có để cho tiểu lão bản biết là chị nói đó. Nói đi, dạo này anh ấy bận lắm. Là rắn. Rất nhiều rắn con. Còn có cả trứng rắn. Trứng đều có con nhỏ ở bên trong. Mà tất cả đều có máu. Mấy cái còn sống, mấy cái chết cũng có máu, ghê lắm. Chẳng biết kẻ đó tâm lý biến thái cỡ nào gửi mấy thứ đó cho em. Tôi lạnh người. Như vậy kẻ này biết tôi làm ở đâu? Kẻ này là ai? Còn sống cùng thành phố, lỡ như hắn đóng giả nhân viên giao hàng cho tôi một giao thì sao? Xem đi xét lại, kẻ có khả năng nhất chỉ còn Thẩm Kế Ân. Xem ra việc Tông Thịnh nói chuyện với gã không có kết quả rồi. Thực ra chúng tôi cũng biết hiện thực vô cùng tàn khốc. Không phải ai cũng là kẻ thiện lương, mà chỉ cần nói vài câu đạo lý là có thể giải quyết mâu thuẫn. Tôi cười với Tiểu Mễ. Cảm ơn chị Tiểu Mễ. Tiểu Mễ cũng cười với tôi. Đừng nói cho tiểu lão bản biết là được. Không có anh ấy điều trị về tổng bộ là không còn cơ hội gặp mặt Mạc Phi đâu. Về tới nhà tôi vẫn chưa thể bình tâm lại. Đi thăm ông lại gặp Thẩm Kế Ân. Rồi lão 20 tệ xảy ra chuyện. Tôi nói với cả Ngưu Lực Phàm và Tông Thịnh, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ lắm. Nhất là câu mà Thẩm Kế Ân nói rằng kẻ chết tiếp theo là tôi. Xem ra chuyện gửi bưu phẩm này đã được một thời gian. Ai cũng coi tôi là quả hồng mềm mà tùy ý nắn bóp. Tối Tông Thịnh vẫn chưa về. Tôi hâm lại thức ăn mẹ nấu hôm qua,